Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130. Cái này không biết nên nói thị phi vẫn là âu. Nhiều lần đều sẽ đâm tiến Tô đại lão trong tay ra hỏa đúng là Lý Bạch, liền tính là ôm cây đợi thỏ. Cũng không có như vậy sao. Nhiều lần đều bắt được này một con ngốc con thỏ đi. Tô Bất Ngữ nhịn không được dùng thương hại mà ánh mắt nhìn về phía Lý Bạch, Lý Bạch sờ sờ chính mình. Mặt, lại sờ đến một khối bùn. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Vừa rồi đột nhiên bị đụng vào. Đụng phải vẻ mặt bùn. Chúng ta vẫn là trở lại bờ sông rửa rửa đi. Tô Bất Ngữ nhanh chóng xem xét liếc mắt một cái quanh. Thân, nói, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là tìm cái cây cối thiếu. Tầm nhìn tương đối Gò Đất phương thủy vực lại tẩy, Lý Bạch gật đầu ta trước bay lên đi gặp, nói. Lý Bạch phe phẩy cực đại màu đen cánh, bay lên không trung, hắn thực mau rớt xuống xuống dưới. Chỉ vào tây bắc phương hướng nói, ta nhìn đến bên kia có một tảng lớn sáng lấp lánh thủy vực. Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi nhìn đến này phiến cánh rừng có bao nhiêu đại sao? Lý Bạch lắc đầu. Nhìn không tới giới hạn, Tô Bất Ngữ vuốt cằm tưởng. Cái này thí luyện trong biển rốt cuộc có bao nhiêu người a? Cư nhiên chỉnh như vậy một tảng lớn khu vực ra tới, đúng rồi. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Bạch, thản nhiên dò hỏi, nếu ngươi có thể phi, vì cái gì trực tiếp bay qua đi, càng muốn cùng ta cùng nhau đi, bầu trời thiên địch tổng so trên mặt đất thiếu đi. Kia mới là người ưu thế nơi, Lý Bạch cười khổ lắc đầu. Nếu có thể xa đồ phi hành ta đã sớm bay, chính là, cánh chống đỡ không được ta thân thể trọng lượng lâu lắm. Hơn nữa, ta vì cái gì sẽ vứt bỏ phi hành, mà thay đổi đi đường phương thức, hắn cười khổ nói, ngoặc kép, đó là bởi vì ta đã ở trên bầu trời phát hiện thiên địch. Là một cái bị biến thành điêu thí luyện giả, vì tránh né thiên địch. Ta mới từ bỏ phi hành chuyển vị ở trên ngọn cây trần chọc. Tô Bất Ngữ thở dài. Này thật đúng là khó làm. Lý Bạch nhíu nhíu mày. Ai nói không phải đâu. Biến thành cái gì đều so biến thành loại này mềm như bông không hề lực sát thương động vật hảo. À, này cũng không quan hệ. Con thỏ còn có thể đặng lão hổ đâu. Động vật ăn cỏ mềm yếu bề ngoài càng dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Chúng ta trước tìm cái gò đất điểm, sau đó có thể dùng chính mình làm mồi, thiết hạ bẫy dập loại này phong cách có chút quen thuộc. Lý Bạch lại bắt đầu đánh giá khởi Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ xoa xoa cái ót. Bất đắc dĩ nói, ta cũng biết làm như vậy có chút rảo hoạt, chính là nơi này dù sao cũng là Kim Tự Hải, vẫn là nhất hỗn loạn hải. Lý ca, người minh bạch đi. Lý Bạch gật đầu, này thật không có gì nhưng chỉ trích. Nếu thật sự có thí luyện giả rơi vào bẫy dập, cũng chỉ có thể chứng minh những cái đó thí luyện giả có tâm đối bọn họ bất lợi, hắn để ý chính là. Tiểu Hứa, ngươi cũng rất lợi hại, thân ở hoàn cảnh xấu lại có thể thực mau nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Bởi vì ta kỹ năng không cho lực. Cho nên đành phải ở địa phương khác nghĩ cách nỗ lực. Nga, Lý Bạch giống như lơ đãng mà nhắc tới. Người kỹ năng là thiên hướng với nào một phương diện? Tô Bất Ngữ mặt ủ mày ê thở dài, Lý Bạch nhắc tới lực chú ý. Làm sao vậy, Tô Bất Ngữ, ta kỹ năng là ta muốn ngươi kỹ năng. Ngươi dám đáp ứng sao, ha? Cư nhiên còn có loại này kỹ năng sao? Tô Bất Ngữ quán xuống tay cười. Ta tùy tiện cầm lấy một khối đồ vật, hỏi ngươi mượn một chút kỹ năng, ngươi chỉ cần đáp ứng rồi, lại cùng ta cùng nhau chạm đến như vậy đồ vật, ta là có thể sử dụng ngươi kỹ năng, chính là mỗi lần làm xong này bộ động tác cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Cũng may được đến kỹ năng có thể chứa đựng một đoạn thời gian, nếu là cái này kỹ năng nói. Kia hắn khẳng định liền không phải là cái kia đại kẻ lừa đảo. Lý Bạch ánh mắt sáng lên, càng thêm buông xuống cảnh giác, loại này kỹ năng không phải thực hảo sao? Chỉ cần ngươi góp nhặt cũng đủ nhiều kỹ năng, ngươi liền có thể ở Kim Tự Hải đi ngang. Tô Bất Ngữ mặt mày buông xuống. nhìn qua thật đáng thương. Nhưng vấn đề là, nhân gia sao có thể tùy tùy tiện tiện cho ta mượn kỹ năng a? Mọi người đều phòng bị lẫn nhau. Ta nói như vậy nhất định sẽ làm bọn họ đề phòng cự tuyệt, chính là ta kỹ năng lại quyết định ta không thể lừa bọn họ. Chỉ có thể rõ ràng mà dò hỏi bọn họ có không đem kỹ năng cho ta mượn, nguyên lai là như thế này, Lý Bạch trộm nhìn hắn, thấy hắn uể oải ỉu xìu mà rũ đầu, to rộng sừng hươu đều mau để đến trên mặt đất, mà nho nhỏ một rúm lộc cái đuôi cũng héo nhi mà rũ ở mông mặt sau, Lý Bạch sảng khoái cười. Này có khó gì, ta cho ngươi mượn học cái gì? Tô Bất Ngữ kinh hỉ ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tin tưởng, Lý Bạch sau lưng cánh run run. Lại chấn động rớt xuống vô số lông chim siêu. Lý Bạch tươi cười sang sảng. Người phía trước đã cứu ta một mạng, liền tính là vì báo đáp ân cứu mạng này. Tô Bất Ngữ đáy lòng kia một tí xíu lương tâm khiến cho hắn nhắc nhở Lý Bạch. Người muốn hay không lại suy xét rõ ràng. Lý Bạch lắc đầu, ta tin ngươi, hắn ngoài miệng là như thế này nói. Trên thực tế cũng muốn mượn từ Tô Bất Ngữ sử dụng kỹ năng. Xem hắn rốt cuộc có phải hay không chính mình cho rằng người nọ, hắn hiện tại đã bị lừa thần hồn nát. Thần tính, tóm lại, chỉ cần cái này họ hứa không phải người nọ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Lý Tiểu Bạch a Lý Tiểu Bạch, lần này cũng thật không kém ta, là ngươi ngạnh thượng vội vàng. Ta khá vậy nhắc nhở quá ngươi, lại tiện nghi không chiếm là vương bát. Tô Bất Ngữ cười làm Lý Bạch vươn tay, Lý Bạch vươn chính mình tay. Tầm mắt đánh giá Tô Bất Ngữ tả hữu nhìn xem. Làm bộ ngồi xổm trên mặt đất từ trong bụi cỏ nhặt đồ vật. Sân Lý Bạch không chú ý lấy ra chính mình vật phẩm ô vuông cục đá, không sai. Tuy rằng vật phẩm ô vuông bị phong ấn. Nhưng là trưởng thành hình vũ khí lại không thuộc về bị phong ấn trong phạm vi. Bằng không vì người nào người đều muốn trưởng thành hình vũ khí đâu. Hắn cố ý đem cục đá ở trong bụi cỏ lăn một lần. Đem mặt trên dính lên xương sớm bùn đất cùng cọng cỏ, hắc. Tìm được rồi, hắn vỗ vỗ trên tảng đá bùn đất cọng cỏ. Đem cục đá nắm ở lòng bàn tay, Lý Bạch nghiêng đầu đánh giá. Liền dùng cái này phát động sao? Tô Bất Ngữ gật đầu. Dùng cái này như vậy đủ rồi, hắn nói. Liền cách cục đá cùng Lý Bạch cầm tay, không đợi Lý Bạch cảm nhận được cái gì. Hắn liền đem tay thu trở về, Lý Bạch. Này liền hảo sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười gật đầu. Đa tạ Lý ca, Lý Bạch cười cười. Này không có gì, ngươi tuổi như vậy tiểu liền vào kim tự hải. Cũng là... Hắn tựa hồ nghĩ tới chính mình, liền lắc đầu cười khổ. Không bao giờ ngữ Tô Bất Ngữ nhắc nhở nói. Lý ca ngàn vạn đừng dùng bề ngoài tới cân nhắc một người. Nếu không ngươi sẽ thiệt thòi lớn, Lý Bạch nghĩ tới lừa chính mình hai lần nam nhân kia. Mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu hứa, ngươi yên tâm, ta đều đã ăn hai lần mệt, sớm đã có trí nhớ. Tuyệt đối sẽ không lại bị người kia lừa lần thứ ba. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, làm sao bây giờ, ta giống như nói cho ngươi chân tướng a. Hai người vừa nói chuyện biên đi đường, thực mau hai sườn cây cối dần dần thưa thớt một ít. Phía trước là có rất nhiều cục đá trồng chất mặt đất. Ở cục đá trung gian có một chỗ khe núi tích tụ thành hồ nước. Tô Bất Ngữ đứng ở trên tảng đá nhìn. Nhìn. Phát hiện hồ nước vẩn đục càng là vẩn đục thủy. Bên trong càng dễ dàng cất giấu thứ gì, Tô Bất Ngữ không khỏi cảnh giác lên, Lý Bạch phát hiện hắn. Thay đổi, nhẹ giọng hỏi, phát hiện cái gì, Tô Bất Ngữ, hồ nước quá mức vẩn đục, Lý Bạch sờ sờ cằm. Có chút không thích hợp nhi, Tô Bất Ngữ, chẳng lẽ bên trong cũng cất giấu nào đó thí luyện giả hoặc là quái vật. Lý Bạch nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, ta đi lên nhìn một cái. Người ở chỗ này chờ ta. Tô Bất Ngữ gật đầu. Tiểu tâm hành sự, một khi có nguy hiểm liền nhanh chóng rút lui. Ta sẽ nỗ lực sử dụng kỹ năng cứu ngươi. Hắn nghiêng đầu. Sừng hươu cũng đi theo một oai. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Lý Bạch. Lý Bạch nhịn không được cười lên tiếng. hắn sờ sờ Tô Bất Ngữ gần trong gang tấc sừng hươu. Yên tâm hảo, người Lý ca ta còn không có như vậy không còn dùng được. Ta kỹ năng cùng ta cánh đều dùng tốt thực, hai người thương lượng hảo sau. Lý Bạch thật cẩn thận mà dẫm lên từng khối đại thạch đầu. Tiếp cận kia chỗ vẩn đục Hàn Đa Mơ Siêu Tô Bất Ngữ mí mắt mãnh nhảy. Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp nhi, không thích hợp nhi, quá không thích hợp. Nhi, ở Kim Tự Hải Trung, chính mình trực giác khả năng so với chính mình đôi mắt càng có thể cứu ngươi mệnh, Tô Bất Ngữ theo. Trực giác, mại động chân chiều Lý Bạch phương hướng đi rồi hai bước, chính là này hai bước. Khó khăn lắm cứu vớt hắn. Tô Bất Ngữ chỉ cảm thấy mông mặt sau một trận gió lạnh đảo qua. Rồi sau đó, hắn lộc cái đuôi liền đột nhiên đau xót, Tô Bất Ngữ không có quay đầu lại. Tiếp theo đi phía trước chạy, cái đuôi thượng như là có thứ gì bị kéo rớt, Lý Bạch cũng chú ý tới bên. Này tình huống, hắn nhanh chóng phát động chính mình kỹ năng, đầy đầu tóc dài nháy mắt dài hơn. Hướng tới Tô Bất Ngữ phía sau người xỏ xuyên qua đi, Tô Bất Ngữ lúc này mới quay đầu lại. Xem mơ siêu hắn trước xem chính mình cái đuôi, chỉ thấy chính mình cái đuôi bị cắn rớt một rúm mau thảo. Hắn nhìn về phía cư nhiên giấu giếm được hắn cảm giác. Trộm cắn hắn cái đuôi mau người nọ thượng thân là người. Hạ thân tắc trường cá sấu thân thể, tuy rằng đứng thẳng hành tẩu. Sau lưng lại kéo thật dài cá sấu cái đuôi, Tô Bất Ngữ tầm mắt theo người nọ cơ bụng một chút thượng di. Cuối cùng dừng ở hắn trên mặt lúc này, Lý Bạch đầu bạc đã đem người nọ mặt triền thành xác ướp. Mà người nọ như là sử dụng kỹ năng, lại như là dùng cái gì phòng cụ, mặc dù bị triền kín không kẽ hở, cũng không rơi hạ phong, Lý Bạch bay nhanh mà rơi xuống Tô Bất Ngữ bên cạnh. Cùng hắn cùng nhìn về phía nam nhân kia, Tô Bất Ngữ hiên ngang lẫm liệt nói. Các hạ sau lưng đánh lén không khỏi cũng quá bị ổi đi. Đặc biệt là đánh lén còn có thể thương đến hắn. Người này thực lực không dung khinh thường. Người nọ không nói chuyện, Tô Bất Ngữ nhìn về phía Lý Bạch lạnh như băng nói. Ngươi còn không lùi khai? Sợ ta lộng bất tử ngươi sao? Người nọ rốt cuộc ra tiếng. Hắn đầu tiên là cười một tiếng, Tô Bất Ngữ nhịn không được nhíu mày, giết chết ta. Nếu ngươi có thể giết chết ta nói, không phải đã sớm làm sao? Mọi người đều là hỗn loạn hải lão nhân, hà tất cho nhau xử trá. Không bằng thẳng thắn thành khẩn một ít nói ra, ngươi đối ta phòng cụ căn bản không hề biện pháp, Lý Bạch ra mặt căng thẳng, Tô Bất Ngữ mở miệng nói. Chính là... Ngươi như vậy bị quân lấy mặt cũng không chịu nổi đi. Không bằng đều thối lui một bước. Hắn mí mắt nhảy lợi hại hơn, đều thối lui một bước. Hiện tại rõ ràng là ta ưu thế. Không phải sao, các ngươi hai cái động vật ăn cỏ. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Làm ta ăn đi, thanh âm. Thanh âm này, Tô Bất Ngữ trầm hạ mắt. Đối Lý Bạch nói, đem kỹ năng hủy bỏ đi. Người kỹ năng căn bản đối hắn không hề biện pháp, Lý Bạch nghĩ thầm. Ít nhất có thể che đậy thị lực, Tô Bất Ngữ lại nói. Nếu ta không đoán sai nói, bởi vì hắn kỹ năng duyên cớ, người chắn không đỡ hắn đôi mắt đều khởi không đến bất luận cái gì công hiệu, Lý Bạch kinh dị truy. Vấn, người biết hắn là ai? Tô Bất Ngữ nhấp khẩn môi, không nói lời nào, trên mặt hắn này cổ phức tạp ẩn nhẫn. Làm Lý Bạch lo lắng lên, đối diện người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Bạch vẫn là dựa theo Tô Bất Ngữ theo như lời. Thu hồi màu trắng tóc dài, người nọ trên mặt một đạo trong suốt quang màng lập lè một chút. Giây lát biến mất không thấy, lúc này, hắn mắt cũng hoàn toàn hiển lộ với người trước, đó là một trương tuổi nhỏ lại người thiếu niên khuôn. Mặt, đã có người thiếu niên thanh xuân cảm. Lại có nam nhân thành thục xoái khí, hắn một đầu tóc ngắn, vành tai thượng mang theo màu bạc khuyên tai dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt ánh sáng, hắn tóc đen mắt đen. Đôi mắt cùng Tô Bất Ngữ không có sai biệt, thậm chí còn có một viên cùng Tô Bất Ngữ giống nhau như đúc lệ trí. chỉ là Tô Bất Ngữ lệ trí lớn lên ở khóe mắt hạ, mà hắn lệ trí lớn lên ở khóe mắt chính phía dưới. Lý Bạch nhịn không được nhớ tới chính mình ở trong thế giới hiện thực nghe qua một cái bát quái, nghe nói, lệ trí lớn lên ở mắt đuôi người sẽ trở nên nổi bật, có quyền thế, nhưng là sẽ khắc chính mình thân nhân cùng ái nhân, mà nước mắt lớn lên ở đôi mắt chính phía dưới tắc thuyết minh mệnh chung nhiều cực khổ. Thậm chí nữ hài tử nếu là có như vậy một viên trí, còn sẽ bị nhân xưng làm khóc phu trí. Dù sao đây là đều là bát quái, không thể tận tin, Lý Bạch nỗ lực đem chính mình trong đầu lung tung rối loạn đồ vật bài sạch sẽ. Cảnh giác mà đánh giá thực lực này bất phàm thiếu niên lại đối với hai người thản nhiên. Cười, lộ ra trắng tinh giống như cá sấu dường như răng nanh, thật là đã lâu không thấy đâu. Ca ca, hết chương.